Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 29. Ngột ngạt, Claudia trong lời nói ý tứ vô cùng rõ ràng. Nếu như là chuyện nhỏ, nàng không ngại trợ giúp Emilia một chút. Nhưng nếu như là chuyện quan trọng gì, nàng có thể sẽ cân nhắc một chút, thậm chí là sẽ cự tuyệt. Đối với cái này, Emilia cười nói ra, không phải chuyện quan trọng gì, chính là một điểm nhỏ bận bịu mà thôi. Cụ thể đâu? Rất đơn giản, ta hy vọng ngươi có thể đối Amagiri Haruka sự tình nói năng thận trọng. Không, phải nói là không cho phép hướng bất luận kẻ nào lộ ra có quan hệ Amagiri Haruka sự tình. Claudia, biến sắc, nàng đương nhiên biết Amagiri Haruka là ai. Chính là Amagiri Ayato tỷ tỷ. Mà Amagiri Ayato sở dĩ trở về học viện Seidokan, hoàn toàn chính là vì tìm tới tỷ tỷ của mình Amagiri Haruka. Mà bây giờ, Emilia lại không nghĩ mình hướng bất luận kẻ nào thấu lộ thiên sương mù xa sự tình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ lại cái này thần bí gia hỏa cùng Amagiri Haruka có quan hệ sao? Nàng tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần. Thử hỏi, Emilia tiên sinh cùng Amagiri Haruka là quan hệ như thế nào? Emilia cười nhẹ nói ra, không có bất kỳ quan hệ gì. Ha ha, cái này để Claudia vạn phần không hiểu. Đã không có quan hệ, vì cái gì Emilia tiên sinh muốn làm như vậy đâu? Đương nhiên là một thù trả một thù. Cái gì ý? Tứ, ta cùng Amagiri Ayato không thân chẳng quen. Đã không có đắc tội hắn, cũng không có trêu chọc hắn. Nhưng Amagiri Ayato lại nhúng tay ta sự tình. Emilia cười tủm tỉm nói ra. Cho nên ta dự định làm những gì? Claudia lập tức nghĩ tới. Hôm qua mình chính là bởi vì nghe theo Amagiri Ayato đề nghị, mới cự tuyệt Emilia. Lúc này mới dẫn đến Emilia đêm khuya tiến vào mình ký túc xá. Cho nên, đây coi như là trả thù sao? Nàng tức giận nói. Xem như thế đi, Emilia không có phủ nhận. Ngươi thật đúng là tiểu tâm nhãn đâu. Con người của ta tâm nhãn từ trước đến nay không lớn. Đã Amagiri Ayato thích xen vào việc của người khác, vậy ta cũng quản một chút. Emilia không chút nào che giấu thái độ của mình. Đã hắn muốn tìm kiếm tỷ tỷ của mình, vậy ta liền đem tỷ tỷ nàng tất cả manh mối đều cho xóa đi. Claudia không nhận ra nhả rãnh nói. Ngươi thật đúng là ác thú vị à, Emilia nói ra. Đây chẳng qua là một cái cảnh cáo mà thôi. Không biết Claudia tiểu thư có nguyện ý hay không giúp ta chuyện này. Claudia nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra, mời cho phép ta cự tuyệt. Vì cái gì? Theo ta được biết, Claudia tiểu thư phải cùng Amagiri Ayato không thân chẳng quen đi. Lời nói là nói như vậy không? Sai. Nhưng Amagiri Ayato đối ta mà nói là đặc biệt. Đặc biệt, Emilia nhịn không được cười nhạo lên. Cũng bởi vì đối phương là ngươi tại dự báo mộng bên trong duy nhất không có giết chết ngươi cũng. Người bảo vệ ngươi, cho nên ngươi liền bản thân công lược. Thích đối phương, Claudia bước chân không khỏi ngừng xuống tới. Đồng tử kịch liệt co rút lại. Chuyện này trừ nàng bên ngoài, nhưng không có bất cứ người nào biết a. Vì cái gì? Ngươi sẽ biết điểm này. Ta biết đến sự tình so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Claudia tiểu thư, rõ ràng tự xưng có giống như hắc ám vật chất như thế nóng hổi bám vào đồ vật. Phảng phất lỗ đen phá hư hết thảy. So với đen mật nhan sắc càng thêm thâm đen người. Kết quả lại bởi vì cái gọi là dự báo mộng thích đả thương Amagiri Ayato. Ngươi thật đúng là đơn thuần a, Emilia quay người. Nhìn về phía trước mắt vị này thiếu nữ tóc vàng, đem đối phương đáy lòng tự ẩn lột ra. Claudia cảm giác được có chút xấu hổ, thật giống như mình trần như nhộng đứng tại mặt của đối phương trước đồng dạng. Phảng phất mình đáy lòng hết thảy đều bị người nhìn rõ ràng. Cái này khiến nàng đối Emilia người này có càng thêm khắc sâu nhận biết. Đây không thể nghi ngờ là một cái người hết sức đáng sợ. Mặc kệ là tại trên thực lực, vẫn là tại trên tình báo, lại hoặc là tại trong tính cách. Claudia hít sâu một hơi, cưỡng chế ổn định mình có chút băng tâm thái. Chậm rãi nói ra, Emiya tiên sinh có thể nể mặt ta, bỏ qua Amagiri Ayato đâu. Cái này không thể được. Emiya lắc đầu nói ra, là hắn trước trêu chọc ta. Kia là hắn bởi vì ta. Mặc kệ vì cái gì, nhưng hắn cuối cùng trước trêu chọc ta. Emiya kiên trì ý mình, kia mời cho phép ta cự tuyệt. Claudia không chút do dự cự tuyệt. Emiya nghĩ nghĩ, khoát tay dùng niệm lực đem Claudia giam cầm lại, duỗi ra tay phải của mình, điểm hướng về phía Claudia mi tâm. Claudia nhìn thấy Emiya chậm rãi tới gần tay, trên mặt lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Cho nên, Emiya tiên sinh muốn giết ta sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi như thế sẽ nghĩ như vậy. Ngươi lại không có đắc tội qua ta. Ta tại sao phải giết ngươi? Emiya nói chuyện đồng thời, đầu ngón tay tại Claudia mi tâm điểm một chút. Sau đó, đem mình cùng Loki hình ảnh chiến đấu truyền tống đến Claudia trong đầu. Hắn cùng Loki lúc chiến đấu, mặc dù song phương đều không có nghiêm túc, nhưng xác thực có thể xưng thần tiên đánh nhau. Nhất cử nhất động giống như thiên tai. Thiên băng địa liệt không đáng kể. Claudia tiếp nhận màn này về sau, nhìn thấy Emiya biểu lộ thay đổi hoàn toàn. Nàng không nghĩ tới trước mắt cái này thần bí khó lường nam tử, vậy mà lại khủng bố như vậy mà cường đại thực lực. Loại này thực lực, liền xem như mạnh nhất ma nữ cũng đánh không lại đối phương đi. Cái này hoàn toàn chính là gian lận a. Ngươi rốt cuộc là ai? Emiya tiên sinh, Claudia nhịn không được hỏi. Emiya lại điểm một chút Claudia mi tâm, đem lai lịch của mình nói cho Claudia. Lần này Claudia càng phát chấn kinh. Nếu như không phải đối phương chủ động nói ra, nàng liền xem như suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng biết. Emiya vậy mà là dị thế giới người. Trách không được đối phương có được loại này kỳ diệu năng lực. Claudia, ngươi bây giờ có thể giúp ta chuyện này sao? Claudia một mặt bất đắc dĩ nói ra. Vì cái gì ngươi muốn đây đối với Amagiri Ayato a? Emiya tiên sinh, giống như là người như ngươi, cũng không quan tâm đối phương đi. Emiya thản nhiên nói ra, ta xác thực không quá quan tâm đối phương, nhưng cũng tiếc là đối phương trước trêu chọc ta. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ta không muốn nghe nhưng là. Claudia, Emiya khoát tay áo, tỉnh táo nói ra, đã đối phương trước trêu chọc ta, liền nhất định phải hữu trêu chọc ta giác ngộ. Claudia cắn môi, tựa hồ còn muốn nói điều gì. Bất quá Emiya không có cho nàng cơ hội mở miệng. Nói tóm lại, có quan hệ Amagiri Haruka sự tình, không cho phép ngươi nói cho bất luận kẻ nào, cũng không cho phép bất luận kẻ nào nói cho Amagiri Ayato. Có quan hệ Amagiri Haruka hình ảnh tư liệu, ngươi hồi đi về sau, liền cho ta xóa bỏ. Từ giờ trở đi, liền xem như Gakusen Toshi không có người này. Claudia hít sâu một hơi hỏi, nếu như ta làm không được đâu? Emiya tiên sinh, ngươi sẽ như thế nào trừng phạt ta? Emiya lắc đầu, ta đã nói rồi, ta sẽ không trừng phạt ngươi, bởi vì ngươi không có đắc tội ta. Bất quá ngươi kiên trì nói cho Amagiri Ayato, ta cũng chỉ có thể giết hắn. Cái gì? Claudia chấn kinh vạn phần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.